Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, thứ 281 chương Trương Viễn trả lời. Hắn này đường đệ, ngu xuẩn đến hắn thường xuyên nhìn không được, nhưng nói như thế nào đều là hắn đệ gạch dưới đệ. Hắn cũng không thể không quản, hắn đem di động hướng Trương Viễn trước mặt đẩy, ngươi làm được quá rõ ràng. Chờ vương ra việc này danh tiếng qua, ngươi không sợ có người nghi vấn ngươi là cố ý, chính là nghĩ gây xích mích vương xa xa và Triệu Nhu quan hệ, làm cho các nàng lưỡng càng đấu lợi hại hơn. Trương Viễn không phản ứng, mặt không thay đổi cúi đầu bầy gạch dưới lộng cứng nhắc. Tiếp tục cùng đồng học giao lưu tập luyện chuyện, Trương Viễn vẫn là đại học A sinh động nhân vật, khai giảng hậu không lâu trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường. Hắn cũng có phần tham gia, lúc đó trường học nhượng báo danh chọn tiết mục thời gian. Hắn dẫn đầu giật dây, đem trường học đội bóng rổ và hip hop xã đoàn người tiến tới cùng nhau. Bài một đoạn lấy bóng rổ là việc chính để hip hop. Chỉ ở biểu hiện đương đại sinh viên khỏe mạnh thời thượng tân hình tượng. Mặc dù giao cho một cao như vậy lớn hơn ý nghĩa, nhưng nói trắng ra là chính là đùa giỡn suất. Hơn nữa cũng xác thực tinh suất, bọn họ bài lúc luyện, còn có ngoại giáo người mộ danh chạy tới vây xem monster Trương Viễn hệ có tên tuổi. Kỳ thực cũng xác thực không phải đến không, đường gạch dưới ca đồng học buồn cười nhìn hắn này quyết tâm bộ dáng. Không khỏi cười hắn, ngươi sẽ không sợ việc này náo lớn, ngươi cho là tìm không được bạn gái, đánh một đời quang côn. Hai người lúc nói chuyện. Tiểu nãi hoa rốt cuộc nghỉ ngơi đủ rồi, lại nỗ lực liên đạp ba ba mặt vài chân, rốt cuộc bò đến ba ba đầu đinh. Này kế tựa diện tích quá nhỏ, ngồi là ngồi không yên, tiểu nãi hoa liền nằm bò ở ba ba đầu đinh, nhướng mày lên, thâm trầm hướng xung quanh nhìn xung quanh, xin hỏi lộ ở phương nào a? Trương Viễn trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng cũng bài trừ một câu trả lời. Ta nợ nàng, dù sao cũng là chính mình đệ gạch dưới đệ. Đường gạch dưới ca đồng học nghe lời này, có chút tay hắn xót xa trong lòng, viền mắt cũng không khỏi dũng quá một cỗ nóng gạch dưới lưu. Nóng gạch dưới lưu, Trương Viễn phát hiện đường gạch dưới ca quỷ dị trầm mặc. Ngẩng đầu, nhìn đường gạch dưới ca đầu đinh nãi hoa tạo hình, không khỏi cũng theo trầm mặc. Hắn lặng yên nhìn đường gạch dưới ca chừng nửa phút. Ngoặc kép chấm chấm, đường gạch dưới ca, bảo bảo hắn, nước tiểu, ta biết, Kỳ An Trần cho rằng, Triệu Nhu và Vương Sa Sa mặc kệ đánh thành cái dạng gì. Đâu cùng nàng không quan hệ, nàng hiện tại trái lại so sánh quan tâm Nhâm Kiến kết quả. Nàng hoài nghi Nhâm Kiến hiện ở trong lòng muốn vui chết. Bởi vì hắn cho là mình cưới cái thiên kim tiểu thư. Liên ở bên ngoài ra gạch dưới quỹ quỹ tìm tiểu gạch dưới tam. Đồ biến hóa nhanh chóng, thành nhà giàu tư sinh nữ, hắn liền có nhiều hơn mềm cơm có thể ăn, không biết Vương Ý Giao nên xử lý như thế nào hắn a. Buổi chiều tập luyện gián đoạn, có rượu điếm nhân viên công tác qua đây, nói cửa có một vị họ Vương đẹp tiểu thư tìm nàng thời gian. Kỳ An Trần phản ứng đầu tiên chính là Vương Ý Giao. Tâm tình tốt lắm chạy đến cửa chính quán rượu, kết quả nàng nhìn thấy, là Vương Sa Sa. Kỳ An Trần xoay người muốn đi, người đứng lại, Vương Sa Sa vênh váo tự đắc gọi lại nàng, hoàn hảo tượng thi ân như nhau, ta hôm nay tới, là có chuyện tốt muốn nói cho ngươi, bảo đảm ngươi nghe lạc thượng thiên. Cái này Kỳ An Trần trái lại có chút hiếu kỳ, bất quá cũng không trở lại, liền xoay người, đứng ở tại chỗ. Chuyện gì, ta cho ngươi cùng ta chia sẻ Trương Viễn quyền lợi. Kỳ An Trần trầm mặc một lúc lâu, còn vô ý thức liếc nhìn đầu đinh Thái Dương, lại mo mo đầu của mình. Hôm nay trời đầy mây, khí trời thật lạnh thoải mái. Nàng hẳn là không phơi hồ đồ, cho nên là Vương Sa Sa điên rồi. Hết chương.